Thần đạo đan tôn, chương 3055, truy kích thiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, mạnh đến mức không tưởng nổi a, căn bản là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người lắc đầu, thế gian làm sao có thể có tiên vương tầng 9 cường đại như thế? Có người lại ung dung thở dài, có, chỉ là thiên tài như vậy quá ít. Làm sao có thể? Đám người không tin, người kia lại nói, chẳng lẽ các người quên Lâm U Liên cùng Tân Khí Hổ sao? Hai vị đại nhân này, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, hai người Lâm, Tân kia là truyền kỳ tuyệt đối, có thể ở trên tổng bảng, lại sử dụng thời gian ngắn như vậy, tự nhiên là kỳ tích thiên cổ truyền tụng, hơn nữa, chiến tích của hai người này thật đúng là mình giết ra. Không có chút hắc ám, các người chỉ biết hai vị đại nhân Lâm, Tân cường đại, nhưng có biết vì sao bọn hắn cường đại không? Người kia ung dung nói, hắn gọi Triệu Phó Khang, cũng là một chuẩn thiên tôn, Triệu gia lão tổ chỉ là nhị bộ thiên tôn, lại danh xưng Bách Hiểu Sinh, đối với tư liệu của thiên tôn khác cực kỳ hiểu rõ. Chủ yếu là hắn tương đối bát quái. Xin Triệu huynh giảng dài, bọn người Lâu Thiên Thiên thụ giáo. Triệu Phó Khang gật đầu, mọi người đều biết, muốn bước vào chuẩn thiên tôn, cần dẫn động lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Đến rèn luyện bản thân, mà lúc nào có thể vận dụng loại lực lượng này, vậy thì bước vào nhất bộ thiên tôn. Đây là sự tình ai cũng biết, mọi người tự nhiên không có biểu lộ gì. Tiếp tục nghe hắn nói. Nhưng mà, có ít người, thiên phú dị bẩm, ở tầng 9 đỉnh phong, thậm chí thời điểm sớm hơn, liền có thể dẫn động lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Sớm rèn luyện khí lực, cái gì, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người lập tức trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng, đây không phải đùa giỡn sao, võ đạo chi lộ, là một quá trình tuần tự tiến lên. Giống như tiên vương cần nhất trọng tu thành, không có khả năng từ tầng 1 trực tiếp nhảy vào tầng 5A, cho nên ở trước tầng 9, thậm chí còn không có bước vào tiên vương liền có thể dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện khí lực. Cái này để người ta làm sao tin tưởng? Hơn nữa, 6 đại lực lượng bản nguyên A, cái kia ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng khó có khả năng cảm ứng được. Có thể cảm ứng được, liền thành nhị bộ thiên tôn, đầm rồng hang hổ, hoàn toàn là đang nói đùa. Triệu Phó Khang chỉ cười một tiếng, căn bản không thèm để ý, tiếp tục nói, dưới một loại cơ duyên xảo hợp nào đó, lại thêm bản thân thiên phú yêu nghiệt, xác thực có khả năng làm được. Các người ngẫm lại xem, dùng lực lượng bản nguyên rèn luyện khí lực, lực lượng như vậy là cường đại cỡ nào? Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ là tầng 9, nhưng hắn ở trên bản chất kỳ thật là chuẩn thiên tôn. Lại dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện. Thực lực còn mạnh hơn chuẩn thiên tôn cùng giai, trừ khi người cũng dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới bước ra một bước này. Lời này nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Yêu nghiệt như vậy, để bọn hắn làm sao chiến thắng? Bất quá, các người cũng không cần uể oải. Triệu Phó Khang lại nói lượn trở lại. Mặc dù hiện tại Lăng Hàn cường thế, thậm chí sau khi thành tựu nhất bộ thiên tôn, vẫn có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng mà, khi bước vào nhị bộ thiên tôn, hắn liền không khác biệt thiên tôn cùng giai khác. Khi đó, tất cả mọi người đều nắm giữ một loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Lại thêm lực lượng độc nhất vô nhị, tự nhiên không có cao thấp phân chia. Tất cả mọi người gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Thành tựu nhị bộ thiên tôn, cái này nói nghe thì dễ. Nơi này phần lớn người ngay cả chuẩn thiên tôn cũng chưa hẳn thành được. Mà cho dù thành, bước vào nhất bộ thiên tôn không thành vấn đề, nhưng muốn đạt tới nhị bộ, vận khí tốt. Nơi này trong 10 người có một tái có thể làm được. Nói cách khác, trong bọn họ chí ít có 9 thành người bị Lăng Hàn vĩnh viễn nghiền ép. Cả đời vô vọng vượt qua Lăng Hàn, cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta uể oải. Ai, có người thở dài, ai, càng nhiều người thở dài. Một trận chiến này, Lăng Hàn lần nữa danh chấn bát phương. Trước đó hắn xác thực đã nổi danh, nhưng ai cũng cho rằng hắn là vận khí đặc biệt tốt. Lúc này mới có thể giết hơn vạn chuẩn thiên tôn, nhất cử tiến vào tổng bảng. Nhưng bây giờ, hắn độc chiến 20 tên chuẩn thiên tôn, đánh cho Hà Vũ Phong không dám chiến. Đây là thực lực bá khí cỡ nào, có mấy chuẩn thiên tôn làm được. Mà khi tịch tức Lăng Hàn vẫn chỉ là tiên vương tầng 9 truyền ra, đám người càng ngạc nhiên, nhưng cũng để một bộ phận người khịt mũi coi thường. Đây không phải đùa giỡn sao? Nhất định là chuyện cười. Là có người vì cố ý nâng Lăng Hàn mới làm như vậy. Tỷ như trước đó sự kiện bảng xếp hạng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Lăng Hàn lại không thèm để ý, hắn muốn chỉ là chút giận. Mà lúc trước Hà Vũ Phong muốn giết hắn, cái sổ sách này hắn sẽ lưu về sau lại tính, thiếu nợ hắn, hắn cuối cùng sẽ thu trở lại. Tiểu Hàn tử, có thể xuất động, đại hắc cẩu đột nhiên tới. Lăng Hàn nhíu mày, thiên sinh ra khỏi thành rồi. Đại hắc cẩu dùng sức gật đầu. Rốt cục đợi đến ngày này. Trước đó, nó một mực giám thị thiên sinh. Đợi đối phương ra khỏi thành liền đến tìm Lăng Hàn. Đi, Lăng Hàn gật đầu. Một người một chó xuất phát. Cũng không mang theo nữ hoàng hoặc kêu vũ hoàng. Hai người giải quyết là được rồi. Việc này cũng không thích hợp bạo lộ. Đại hắc cẩu ở phương diện truy tung là người trong nghề. Trên đường đi cúi đầu, chổng lấy cái mông, thỉnh thoảng ngửi một chút, lại đi đường. Hơn 20 ngày sau, bọn hắn đi tới một sơn cốc, chỉ nghe tiếng đánh nhau bành bành bành từ bên trong truyền ra. Bọn hắn đi qua xem xét, chỉ thấy thiên sinh đang cùng một người tuyết chiến đấu. Người tuyết này cao tới mấy trăm trượng, càng có được chiến lực của chuẩn thiên tôn. Mà mặc dù thiên sinh đã bước vào tầng 9, nhưng chiến lực không có đạt tới chuẩn thiên tôn. Hoặc là nói, hắn còn kém một chút xíu. Nhưng dù cho có chiến lực nghiền ép, thiên sinh lại vẫn có thể đánh ngang tay. Cái này tự nhiên phải quy công cho khí lực của hắn. Dù cho chúng công kích, thậm chí ngực bụng đều mở một cái động lớn, hắn cũng có thể lập tức khôi phục lại. Cái này tiêu hao năng lực quá cường đại. Chiếu đánh như vậy, một ngày nào đó, người tuyết sẽ bị sinh sinh mài chết. Nhưng chuẩn thiên tôn là chuẩn thiên tôn. Không có 10 năm 8 năm. Cái này căn bản là mơ tưởng. Cách chương.